Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2548, lâu cùng không tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cách thành Tần Châu chỉ có 4 ngày khoảng cách địa phương. Triệu Đông và Lâm Hải 6.000 binh mã chú đóng ở nơi này. Bọn họ ở các loại, cùng những hải tặc kia đồng minh đến, chỉ cần bọn họ tới, bọn họ hơn 20.000 binh mã, liền có thể đối với thành Tần Châu phát động công kích. Đến lúc đó, cái gì đại đường quân thần, Tần Thiên ở bọn họ trước mặt vậy bất quá chỉ là một cái tù nhân, là người chết, chỉ là bọn họ liên tiếp đợi mấy ngày, cũng không có chờ được những hải tặc kia đến. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo chúng ta dự tính, lúc này nhóm đầu tiên hải tặc hẳn đã tới à? Có thể làm sao một chút tăm hơi cũng không có? Lâm Hải có chút gấp, thậm chí là có một chút tức giận. Bọn họ sẽ không phải là thay đổi chủ ý chứ? Triệu Đông trong mắt hơi đông lại một cái. Nếu như bọn họ những người đó thay đổi xem chủ ý, vậy bọn họ tình huống coi như không ổn à? Chỉ là, những hải tặc kia đều đã đồng ý xuất binh, làm sao có thể thay đổi chủ ý? Nhưng bọn họ bây giờ cũng không có tới, cũng là sự thật à? Tình huống chỉ sợ có chút không ổn, có không có tin tức truyền tới? Tạm thời không có. Triệu Đông ở lớn nợ bên trong tới tới lui lui đi. Trần Nhĩ đứng dậy, nói, đại nhân, chuyện này hay là đi điều tra một chút tốt. Không bằng thuộc hạ đi điều tra một chút tình huống như thế nào. Không có được tin tức, làm cho lòng người bên trong bất an. Bọn họ phải mau sớm lập ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hôm nay Trần Nhĩ đưa ra cái này, Triệu Đông cũng chỉ gật đầu một cái. Nhanh đi mau trở về. Ừ, Trần Nhĩ lĩnh mệnh sau đó, vội vàng lui đi. Bất quá, hắn cũng không có đi điều tra chuyện gì xảy ra. Nếu như những hải tặc kia không có đúng hạn xuất hiện, như vậy thì là tình huống không ổn. Ở như vậy dưới tình huống, Tần Thiên khẳng định sẽ đánh ra. Đến lúc đó, Triệu Đông và Lâm Hải 6.000 binh mã khẳng định không phải là đối thủ. Hắn nếu như tiếp tục ở nơi đó nói, liền quá nguy hiểm, hắn phải mau rời khỏi mới được. Hắn là một người thông minh. Mà một người thông minh chọn đầu cần phải làm, chính là quay mũi nguy hiểm. Hắn không thể nào đi theo Triệu Đông đi mạo hiểm. Trần Nhĩ đi, mà liền ngày này sau khi rời đi một ngày, liền có tin tức truyền tới. Tin tức không phải rất tốt, thậm chí là đặc biệt không tốt. Cái gì? Vu Tiểu Hoa phản bội chúng ta, đầu phục Tần Thiên, hơn nữa còn theo Tần Thiên người liên thủ giết một ít cường đạo. Để cho những cái kia cường đạo lấy là đây là một cái một lưới bắt hết bọn họ cục. Những cái kia cường đạo đều đã trở về. Nghe được tin tức này sau đó, Triệu Đông tức giận không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ chú tâm kế hoạch giết cục, lại chỉ như vậy bị Tần Thiên phá giải. Cái này Tần Thiên, hắn thật đúng là thật là bản lãnh à. Lại liền Vu Tiểu Hoa người như vậy cũng thu mua. Tức giận, bất quá, vừa lúc đó, Lâm Hải nhưng là hơi ngưng mi, nói, chúng ta bây giờ còn chưa phải là phẫn thời điểm giận. Chúng ta cần phải cân nhắc là, chúng ta sự việc đã bại lộ, hơn nữa chúng ta đã tới nơi này. Các ngươi cảm thấy Tần Thiên sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội sao? Hắn chỉ sợ sẽ rất mau ra tay, đem mọi người chúng ta cũng tiêu diệt đi. Đây là hắn nắm trong tay toàn bộ Vân Hải quốc tốt nhất cơ hội. Lâm Hải nói nhắc nhở Triệu Đông. Cái này làm cho hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Không sai, không sai. Tần Thiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Có thể, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì mới phải? Tần Thiên đã ra tay. Vậy khẳng định là muốn diệt bọn hắn. Mọi người đều có điểm bất an. Lúc này, Lâm Hải nói, mọi người vậy không nên quá khẩn trương, coi như chúng ta bại lộ, Tần Thiên sẽ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta không trở về được thành Đông Châu và thành Lâm Châu. Nhưng chúng ta có thể ra biển à? Ra biển, vậy biển khơi trời đất bao la. Ai có thể làm gì được chúng ta? Có chúng ta những binh mã này ở đây, chúng ta có thể rất tốt sống qua ngày. Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Lâm Hải lời này, Triệu Đông vội vàng gật đầu một cái. Không sai, không tệ, chúng ta ra biển, chúng ta một khắc đều không thể đợi. Chúng ta phải mau sớm ra biển. Nói xong cái này sau đó, Triệu Đông cũng không có theo Lâm Hải làm sao nói nhảm. Trực tiếp mang người mình liền lui về. Bây giờ bọn họ rất sợ. Bọn họ một khác đều không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Tốt nhất biện pháp chính là mau rời đi. Như thế nào ra biển? Tìm một cái đảo nhỏ. Qua hình hải tặc kiếp sống. Bọn họ cũng không muốn làm hải tặc. Nhưng hiện nay đã đến mức này. Bọn họ đã không có lựa chọn. Chỉ có thể đi làm hải tặc. Lâm Hải bên này. Vậy không có ở đây, cho nên vội vàng liền chạy liền đi. Bọn họ hướng địa bàn của mình bỏ chạy. Dọc theo con đường này, cũng không có gặp phải Tần Thiên truy kích. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Tần Thiên nếu đã biết bọn họ hành động, hơn nữa vậy đã có lý do. Hắn hoàn toàn có thể xuất binh diệt bọn hắn. Nhưng mà, Tần Thiên vì sao để thật tốt cơ hội không động thủ? Chẳng lẽ Tần Thiên căn bản cũng không có ý động thủ? Chỉ là muốn buộc bọn hắn rời đi Vân Hải Quốc? Bọn họ cảm thấy loại này có thể vẫn phải có. Dẫu sao Tần Thiên binh lực cũng không phải là rất nhiều. Nếu như theo bọn họ khai chiến nói, Tần Thiên tốt nhất có thể còn lại nhiều ít binh mã. Tần Thiên binh mã có thể kim quý rất. Hắn khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn mình binh mã bị giết. Như thế, Tần Thiên điều có thể làm, cũng chỉ có thể là để cho bọn họ chỉ như vậy rời đi. Như vậy, Tần Thiên như thường có thể đạt tới nắm trong tay toàn bộ Vân Hải Quốc mục đích. Bọn họ cảm thấy sự việc chính là như vậy, mà ở bọn họ cho rằng là thời điểm như vậy, bọn họ lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Thiên không có theo bọn họ quyết chiến, vậy bọn họ mạng sống cơ hội vẫn rất lớn à. Bọn họ trở lại địa bàn của mình sau đó cũng không phải đặc biệt cuống cuồng, chuẩn bị thời điểm cũng chỉ chậm chạp rất nhiều. Cùng lúc đó, thành Tần Châu bên này tựa như thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Một như thường lệ bình tĩnh, náo nhiệt và bận rộn. Mọi người đều đang bận rộn chuyện của mình. Bất quá có mấy người nhưng là có chút kỳ quái. Quốc vương bệ hạ, những hải tặc kia đã trở về. Bây giờ chỉ bằng chúng ta binh lực, muốn tiêu diệt Triệu Đông và Lâm Hải cũng không phải vấn đề gì à. Ngài vì sao không động thủ, ngược lại thả bọn họ trở về. Bọn họ lần này đi, nhưng chính là thả hổ về rừng à. Đến lúc đó chúng ta muốn diệt bọn họ, coi như không dễ dàng. Đúng vậy. Cái này thả hổ về rừng, còn muốn bắt bọn họ khó khăn. Bọn họ đối với bệ hạ nhất định là tràn đầy hận ý. Đến lúc đó bọn họ theo những thứ khác cường đạo liên thủ, chúng ta tình huống sợ là sẽ rất không ổn. Bệ hạ là nghĩ như thế nào? Mọi người đều rất tò mò. Theo lý thuyết, ở những hải tặc kia lui sau khi đi ra ngoài, bọn họ nên đối với Triệu Đông và Lâm Hải một lưới bắt hết. Phải biết, bọn họ lúc ấy cách thành Tần Châu cũng chỉ có mấy ngày khoảng cách. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy an bài không chê vào đâu được. Một lần hành động diệt bọn hắn, nhưng mà Tần Thiên cũng không có phải phái binh diệt bọn hắn ý nghĩa. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng chặng đường một tia cười yếu ớt. Nói, bởi vì ta không muốn cuồng ma quân hao tổn. Bởi vì ta còn muốn bọn họ những binh mã kia. Chúng ta Vân Hải Quốc phải làm sự việc rất nhiều. Không có binh mã làm sao bảo vệ chúng ta quốc gia? Làm sao bảo vệ chúng ta người dân? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành. Trường ký này nhé. https